Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, Lâm Viễn Nam ăn no bụng hơi làm thu thập liền phải đi đánh xe. Lâm Đại Nương dặn dò A Thiền đi đưa đưa, bất quá vài bước xa, lại làm người tâm đều đi theo thay đổi. Lúc trước A Thiền còn nhịn không được oán trách hắn, chính là lại phân biệt thời điểm vẫn là có chút không tha. Ở mau đến thời điểm nàng duỗi tay lôi kéo hắn tay áo. Lẩm bẩm nói, người nếu là dám không quy củ thử xem. Lâm Viễn Nam cười ra tiếng tới, lôi kéo nàng mềm mại mà phấn nộn gương mặt, bất đắc dĩ nói, ta làm sao dám, ai ở trong mắt ta đều so ra kém ngươi. Càng đừng nói sẽ nhiều xem các nàng liếc mắt một cái. Muốn ta thật là làm ra kia chờ sự, liền đem ta trong mắt đào đi. Người bỏ được, A Thiền nhấp miệng đấm hắn một chút, trong lòng vốn là biết hắn sẽ không làm ra như vậy không biết đúng mực sự tới. Nhưng chính là tưởng cùng hắn nâng chết giang, liền nàng chính mình đều cảm thấy làm ra vẻ, mắt thấy Sa Phu ném roi thúc giục, nàng lúc này mới nói ra chính mình tưởng lời nói. Người nếu là vội xong việc đừng nhiều trì hoãn, sớm chút trở về, ta cho ngươi ăn đồ ăn, Lâm Viễn Nam gật gật đầu. Bước nhanh đi hướng đi được chậm gì gì xe lứa, nhẹ nhàng nhảy liền lên xe bàn, kia chờ công tác ở hắn làm tới lại không có vẻ nửa phần thô tục. Thậm chí ở thanh lãnh ngạo nghễ chung mang theo vài phần bĩ khí. A Thiền nhìn xe ngựa đi xa mới vừa xoay người trở về đi. Ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa đứng người, khóe miệng cười tức khắc suy sụp xuống dưới, đi nhanh hướng ra đi, kẻ thù có cái gì đẹp. Phương Giao thấy nàng bước chân vội vàng, cười lạnh nói, liền như vậy sợ ta, yên tâm, ta sẽ không động ngươi, cùng ngươi người như vậy chơi không thú vị, lúc trước là ta nhìn lầm rồi, cho rằng ngươi tính cái nhân vật, biết chuyển biến tốt liền thu, lại không nghĩ là cái không có gì ánh mắt người bình thường. Cùng với ở ngươi loại người này trên người phí lực khí rơi vào bị Tam Ca chán ghét. Chỉ bằng đem toàn bộ sức lực đặt ở Tam Ca trên người không phải càng tốt. Ta càng không tin hắn là làm bằng sắt tâm địa, mặc kệ ta như thế nào che đều che không nhiệt. Chu Thiền, lòng ta không phục, cho nên ngươi liền cho ta hảo hảo nhìn, xem ta là như thế nào từ ngươi trong tay đem người nam nhân này cấp đoạt trở về. Mơ ước người khác nam nhân là sẽ gặp báo ứng. Nga, đúng rồi. Người biết Tam Ca muốn nhất đồ vật là cái gì sao? Hắn có phải hay không chưa bao giờ có đã nói với ngươi? Hắn thê tử vì cái gì có thể là ngươi Chu Thiền? Lại không thể là bên ta giao? Người muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, A Thiền mày nhăn đến sâu đậm. Không kiên nhẫn nói, ta đối Phương tiểu thư châm ngòi ly gián không có gì hứng thú. Hơn nữa làm việc muốn cao minh chút. Người đối ta đã làm như vậy sự tình sao? Ta sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi luôn miệng nói ta không xứng với Sa Nam. Ngươi xứng sao? Làm hại hắn chôn vùi tiền đồ. Ngươi vừa lòng, giống ngươi người như vậy. Còn vọng tưởng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Chê cười, ngài là thân phận cao quý Phương gia tiểu thư. Ta bất quá là một hộ tiểu nhân gia phụ nhân. Tại đây trên đường cái cũng luận không ra cái gì cao thấp tới. Ta cũng không có gì lời nói hảo thuyết, nếu nói có, cũng bất quá là Phương tiểu thư tự giải quyết cho tốt. Ta cùng với Sa Nam biết ngươi là người nào, không kia bình thường công phu khắp nơi cho ngươi tuyên dương. Chính là thời gian lâu rồi, người liệt căn liền sẽ chính mình bại lộ ra tới, đến lúc đó chính mình hại chính mình, có rất nhiều người xem ngươi chê cười, trong nhà bà mẫu còn chờ ta. Ta đây liền đi trở về, Phương Giao kia trương xinh đẹp mặt tức khắc vặn vẹo lên. Lúc này không có gì người trải qua, nếu là cho người nhìn đến nàng bộ dáng này chỉ sợ là muốn kinh rớt cằm. Nàng tu bổ đến khéo đưa đầy đậu đỏ sơn móng tay tay khẩn moi xuống tay lòng bàn tay. Hận không thể cắn một ngụm ngân nha, hoãn một hồi lâu mới cười lạnh nói. Ta xem ngươi có thể được ý tới khi nào. Lâm Viễn Nam tưởng tiến vườn, cho rằng lúc này không có thể quản sự, thật là nằm mơ, nàng cố tình liền phải đương một đương này chướng ngại vật nàng có thể xuất nhập vườn là đến quá. cha cho phép, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Lại suy đoán đến Lâm Viễn Nam tâm tư thời điểm lại chịu đựng không có cùng phụ thân nói. Nàng ở che chở cái gì? Có lẽ chỉ là không bỏ được nhìn Lâm Viễn Nam đi tìm chết. Nàng trong lòng đối người nam nhân này còn ôm có hy vọng. Mặc kệ bao lâu nàng đều sẽ chờ. Chỉ cần có thể đứng ở hắn bên người. Nàng cả đời chú định là vây quanh người nam nhân này chuyển. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến vườn thượng. Kia nàng liền lấy vườn cùng hắn chu toàn. Chỉ cần có thể được đến người nam nhân này. Liền tính là đem nó bồi đi vào lại như thế nào. Nàng xác thật điên rồi. Từ nương không hề thấy nàng lúc sau. Nàng liền cái gì cũng không quan tâm. Nàng sợ nhất chính là Lâm Viễn Nam vô dục vô cầu. Người một khi đối thứ gì động tâm, chính là chính mình đem chính mình nhược điểm giao cho trên tay người khác. Muốn vì phụ thân hắn báo thù, muốn đem cái này vườn phá hủy. Thành A, nàng bồi hắn chơi, chương 61 Phương Giao lang thang không có mục tiêu mà ở trên phố đi. Nàng không nghĩ trở về, cái kia trong nhà đau nhất nàng người đã đem nàng coi như người xa lạ. Không còn có mỗi ngày hỏi han ân cần, càng không có cười vui, ngay cả nàng yêu nhất ăn chè hạt sen nấm tuyết đều đã lâu không ăn qua. Nhớ tới mỗi ngày buổi sáng mẫu thân tự tay làm tốt lại đoan lại đây. Cười xem nàng từng ngụm ăn liền cùng nằm mơ giống nhau. Theo thời gian lưu đi, này nói ký ức càng thêm đạm bạc, không biết khi nào liền sẽ vĩnh viễn mà từ nàng trong đầu loại bỏ. Mặc kệ nàng cỡ nào khổ sở cỡ nào khàn cả giọng mà khẩn cầu. Mẫu thân đều đem nàng đẩy che ở ngoài cửa. Kia sự kiện đã là trở thành trên người nàng vết nhơ. Đời này đều không còn có biện pháp rửa sạch, mà ở mẫu thân xem ra nàng đã hoàn toàn thay đổi. Lại không phải cái kia nghe lời hiểu chuyện nữ nhi, cho nên nàng cứ như vậy bị từ bỏ. Phương Giao một mình đi vào trà lâu. Huyền đại đường nhất an tĩnh nơi xa ngồi xuống dưới. Điểm một hồ bích loa xuân, mấy thứ thích ăn điểm tâm, tầm mắt hướng bên cạnh vừa chuyển, nhìn đến có vài phần quen mắt nam tử, hảo một trận mới nhớ tới. Hắn là Chu Thiền bên người cái kia A Cửu, người trong lòng bị Lâm Viễn Nam đoạt đi rồi, nghĩ đến tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, nếu cùng là thiên nhai lưu lạc người. Nếu là hắn có thể vì mình sử dụng, đem Chu Thiền từ Lâm Viễn Nam bên người kéo ra, sự tình muốn dễ làm nhiều. Tiểu nhị lanh lẹ mà đem Phương Giao điểm bích loa xuân cùng điểm tâm đưa lại đây. Vừa mới chuẩn bị đặt lên bàn, nàng cười chỉ A Cửu ở phương hướng, nói, ta cùng hắn đua cái bàn, yên tâm, tiền chiếu phó A Cửu lúc đó đang ngồi ở nơi đó tay cầm chung trà phóng cùng bên môi lại bất động. Đôi mắt yên lặng nhìn trên đài a sướng không ngừng nghỉ con hát. Hắn kỳ thật không thích nghe diễn, chính là không biết vì sao này vừa ra ngàn dặm tìm phu lại làm hắn nhìn ra khác hương vị. Nữ tử tổng mắng thế gian nhiều là bạc tình lang, lại không biết chính là các nàng trong mắt luôn là không có hắn bực này không bạc tình. Chẳng sợ hắn lại như thế nào vội vàng đi lên muốn cho nàng thấy rõ chính mình mới là sẽ đối nàng. Người tốt, nàng hiện tại cũng là khinh thường nhìn lại, nhìn đến trên bàn nhiều ra tới thức ăn, hắn ngẩng đầu nhướng mày nhìn về phía người tới, không vui nói, Phương tiểu thư làm gì vậy? Trước công chúng, tổn hại tiểu thư thanh danh, ta nhưng bồi không dậy nổi, Phương Giao khóe miệng gợi lên một mặt không sao cả mà cười. Trà lâu còn không phải là xem diện uống trà nói chuyện phiếm chỗ ngồi. Bất quá nói hai câu lời nói, người như thế nào một bộ muốn lên pháp trường tư thế? Ta bất quá xem ngươi cùng ta cùng là thiên nhai lưu lạc người thôi. Lúc này mới lại đây, nàng xem hắn ngạnh cổ không muốn nhiều lời bộ dáng có vài phần buồn cười. Cũng không vòng quanh, trực tiếp mở miệng, mới vừa rồi nhìn ngươi thất thần, trong lòng còn là không bỏ xuống được Chu Thiền. Vừa vặn. Ta cũng không thể quên được Lâm Viễn Nam, không bằng chúng ta, ân, người ôm người Mỹ kiều nương, an an ổn ổn mà sinh hoạt không tốt. Nói thật, nàng đi theo Lâm Viễn Nam có thể được cái gì hảo? Đừng nhìn Lâm gia người lúc này buông tha bọn họ hai mẹ con. kia nhị phu nhân cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Nếu là ngày nào đó trong lòng không thoải mái, hợp với Chu Thiền một khối làm khó dễ, ngươi nhưng đừng ở bên cạnh đau lòng, ta cũng không trông cậy vào ngươi đem ta đương người tốt. Bất quá ngươi ta mục đích giống nhau, cũng có thể tính cái cùng chung chí hướng minh hữu bãi. A Cửu khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười, lạnh lùng nói, Phương tiểu thư trói người thủ đoạn ta xem như kiến thức qua. Thứ ta không dám gật bừa, làm người muốn quá được quan mới có tư cách để cho người khác cùng ngươi hợp tác. Ly đến ngươi quá gần, ta sợ cũng bị khấu để bụng chàng ác độc bêu danh. Cáo từ, Phương Giao nguyên bản mang cười đôi mắt tức khắc nhiễm sương lạnh. Trầm giọng nói, nếu không phải Chu Thiền câu dẫn hắn, ta sẽ đối phó nàng. Là nàng chính mình nhớ thương bổn không thuộc về nàng đồ vật. Lòng tham phải trả giá đại giới. Đừng tưởng rằng nàng gả cho Lâm Viễn Nam liền có thể kê cao gối mà ngủ. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem nàng cấp kéo xuống tới. Làm nàng biết nàng bất quá là may mắn mà thôi. Lâm Viễn Nam sự tình chỉ có ta mới có thể giúp hắn. Người nếu là không muốn, kia cũng đừng trách ta đến lúc đó dùng ác hơn thủ đoạn đối phó nàng. A Cửu bước ra bước chân tức khắc dừng lại, hắn quay lại đầu không thể tin tưởng mà nhìn Phương Giao. Một lát sau cười lạnh nói, Phương tiểu thư cũng chỉ có thể dùng loại này khó coi thủ đoạn bức người liền phạm. Ngươi cảm thấy Lâm Viễn Nam sẽ ăn ngươi này bộ. Ngoặc kép, Phương Giao nhấp khẩu trà. Lại hắn xoay người trở về thời khắc đó. Trên mặt nàng dày đặc u ám toàn bộ tan đi đột nhiên thay nhất tươi đẹp tươi cười. Từ từ nói, ta không để bụng hắn ăn không ăn này một bộ. Ta chỉ biết ngươi hiển nhiên là thượng câu. Cho nên ta còn thắng. Lúc trước ta cũng muốn làm sạch sẽ tịnh mà đứng ở Lâm Viễn Nam bên người. Mặc kệ chờ bao lâu thời gian hắn tổng có thể nhìn đến ta. Chính là cố tình cái kia Chu Thiền muốn ra tới chuyện xấu. Ta người này từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn. Nếu đợi không được, vậy nếu muốn khác biện pháp, chỉ cần có tiền có biện pháp, mặc kệ cỡ nào thượng không được mặt bàn, ta đều sẽ đi thử. Không giống ngươi, còn không có bước ra chân liền lùi về đi. Ngươi là nam nhân sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ không thành thân phía trước ngươi đã làm cái gì? Chỉ dựa vào chính mình tưởng có ích lợi gì? Sau này ta mỗi ngày lúc này đều sẽ tới nơi này uống trà. Ngươi nếu là suy nghĩ cẩn thận, tùy thời có thể tới tìm ta. Chính ngươi che chở nàng cho nàng ngày lành, có thể so nhìn nàng vây quanh nam nhân khác chuyển có ý tứ nhiều. Ngươi nói phải không? Ngoặc kép, A Cửu cắn chặt răng, buông xuống tay áo che khuất hắn nắm chặt quyền, thật sâu mà nhìn thoáng qua Phương Giao xoay người rời đi. Phố xá sầm uất chung từ hắn bên người trải qua đám người. Còn có các lộ hỗn tạp thanh âm cũng chưa có thể làm hắn xem một cái. Hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, tuy rằng không có lập tức đáp ứng. Chính là hắn trong lòng có nói thanh âm rõ ràng ở thúc giục hắn đồng ý tới. Từ biết cùng A Thiền như vậy trời xui đất khiến bỏ qua sau. Hắn trong lòng hối hận càng làm cho hắn điên cuồng khát vọng A Thiền. Hắn vẫn luôn không có cách nào làm thời gian chảy ngược đến 2 năm trước. Mà hiện tại trước mắt có một cái cơ hội, hắn muốn từ bỏ sao? Tà ác dục vọng hạt giống dưới đáy lòng mọc rễ. Rồi sau đó nhanh chóng nảy mầm trưởng thành, đem hắn lý trí cắn nuốt hầu như không còn. Giữa trưa ăn cơm xong trong phủ không có việc gì. Phúc nương ngồi ở bậc thang phơi nắng, mơ màng sắp ngủ xuôi tai đến ân công đã trở lại. Vỗ vỗ gương mặt làm chính mình thanh tỉnh, vội vàng đón nhận đi nói. Ân công nhưng dùng qua cơm chưa? Nếu không ta hiện tại đi phòng bếp nói một tiếng làm cho bọn họ bị. A Cửu xua xua tay, trên mặt hiện lên vài phần khó xử, do dự sau một lúc lâu vẫn là mở miệng hỏi, Phúc nương, nếu là trước mắt có cái biện pháp có thể làm ngươi cùng trong lòng thích người ở bên nhau. Đem lúc trước tiếc nuối cấp bổ thượng, nếu là ngươi có thể hay không đáp ứng. Ngoặc kép, Phúc nương nghe lời này đầu hiểu được, trách không được ân công vẻ mặt hồn vía lên mây, lập tức lắc đầu, ông trời chặt đứt duyên phận sự tình mặc kệ nghĩ như thế nào biện pháp cứu lại đều không thể sẽ thành công, chẳng sợ trộm đến nhất thời vui sướng. Ân công có từng nghĩ tới, một khi ngươi lao lực tâm cơ sở che giấu chân tướng có một ngày trồi lên mặt nước. Ngươi muốn như thế nào đối mặt người kia, lừa gạt nhất vô sỉ, đến cuối cùng nàng chỉ biết hận ngươi. Ta biết ân công đại chu cô nương tình thâm nghĩa trọng. Khá vậy phải cẩn thận chúng người khác bẫy dập, miễn cho không thể vãn hồi. A cửu làm sao chưa từng nghĩ đến, chính là này với hắn mà nói là duy nhất cơ hội. Nếu hắn không nắm chắc trụ, vạn nhất Lâm Viễn Nam không đáng tin cậy, A Thiền muốn chịu bao lớn đau khổ. Hắn nửa phần đều xem không được, hắn nửa điểm đều không phủ nhận giữa tồn hắn tư tâm. Hắn đôi tay che mặt, mệt mỏi hướng Phúc Nương lắc đầu. Người đi xuống bãi, ta muốn một người hảo hảo ngẫm lại. Phúc Nương lo lắng mà nhìn hắn một cái. Nàng hâm mộ vị kia có thể được ân công như vậy đối đãi nữ tử. Khá vậy không nghĩ ân công bởi vì chính mình trong lòng khát vọng mà hủy hoại cả đời. Nàng phải nghĩ lại biện pháp mới thành. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chỉ có nói cho vị kia cô nương. Làm nàng tới khuyên ân công không cần làm việc ngốc. Chính là nàng không thể đi ra ngoài, bên ngoài quang thực ấm, chính là nàng lại không cảm giác được một chút nhiệt ý. Trong lòng kỳ thật có đáp án, chính là nàng chỉ cần bước ra kia một bước liền có khả năng bị chỗ tối người theo dõi. Nếu bọn họ biết chính mình còn sống có thể hay không đem nàng chào trở về, có thể hay không sát nàng diệt khẩu, nàng không nghĩ lại chịu đựng một lần như vậy tuyệt vọng. Nàng không muốn chết, một lần thiên nhân giao chiến, đều ở còn ân công ân tình chung suy tàn hạ phong. Nàng thật sâu mà hít một hơi, trở lại trong phòng cải trang qua đi đi ra đại môn. Hết chương.